Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 187, ý nghĩ, hai mẹ con cũng không biết như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Dương Thị đã là cảm thấy xuống đài không được, lại là cảm thấy trong lòng có chút không đại thống khoái. Mặt âm trầm đem sự tình nói một lần, đầu kia Thôi Vi tự nhiên là không chịu đáp ứng. Khổng thị bản thân chính là cái tay chân không sạch sẽ. Trong nhà nàng đồ vật không ít, thật đúng là sợ chiêu tới một cái tạc, mà mấu chốt nhất là, nàng sợ chuyện này có một chuyến thì có chuyến thứ hai. Tuy nói hương hạ địa phương người phần lớn đều nhiệt tình hiếu khách, nhưng nàng thật đúng là sợ Dương thị về sau đưa nàng nơi này xem như miễn phí khách sạn. Tận cho kéo phát một số người tới, năm rộng tháng dài. Thật vất vả đem nhà cho tách ra, về sau còn phải ghé vào cùng một chỗ, Thôi Vi tự nhiên là không chịu, bởi vậy Dương Thị thốt ra lời này lối ra, nàng liền lắc đầu, xin lỗi nương, ta bên này địa phương tiểu, chỉ có tam ca còn có gian phòng, chỉ sợ ở không hạ, Dương Thị lòng tràn đầy cho là mình nói chuyện cũng không phải đại sự gì. Thôi Vi không nên cự tuyệt. Ai ngờ nàng không chút suy nghĩ liền đem chuyện này cho cự tuyệt. Lập tức sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng. Khổng thị liền bịch một tiếng quỳ xuống, một bên run giọng nói. Tứ muội, mẹ ta thật vất vả tới một chuyến. Van cầu ngươi thu lưu nàng lão nhân ra ở một đêm đi. Liền một đêm monster, rất lâu không có cùng khổng thị đã từng quen biết. Có thể nàng vừa đến đã dạng này quỳ xuống cầu tình. Thôi Vi tự nhiên càng không khả năng đồng ý, chỉ nói mình bên này ở không hạ, Dương Thị trong lòng bất mãn, bật thốt lên, như thế nào không thể ở lại được nữa. Một mình ngươi ngủ, chỉ làm cho ngươi nhân bá mẫu cùng ngươi ngủ một gian không được sao. Thôi Vi nghe nàng vừa nói. Như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, nàng đi ngủ luôn luôn không thích cùng người xa lạ nằm cùng một chỗ. Bởi vì nàng ngủ không được. Liền là lúc trước cùng Dương Thị vợ chồng một gian phòng đều là nhịn rất lâu mới miễn cưỡng quen. Thuộc, cái này Thiệu Thị nàng chỉ gặp qua một lần. Lần trước nghe Thôi Kính Bình nói nàng còn nghĩ qua muốn đánh mình chủ ý. Thôi Vi nơi nào nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Thôi ra cũng không phải thật không thể ở lại được nữa. Nàng đương nhiên không chịu đồng ý. Bởi vậy Dương Thị vừa mới nói xong. Thôi Vi liền cười nói. Đã dạng này, nương làm sao không cho nhị ca chen một chút, để hắn cùng Thôi Hữu Tẩu ngủ một gian, nhị tẩu cùng nhân bá mẫu ngủ một chỗ không được sao? Nói hết lời nàng luôn luôn không chịu đồng ý để Thiệu Thị nghỉ ở chỗ này. Dương Thị nơi nào bỏ được đến ủy khuất con của mình? Nghe xong Thôi Vi lời này, lập tức cả giận, tốt, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia như thế nhẫn tâm ni ta không cầu ngươi. Về sau ngươi cũng đừng cầu ta. Khổng thị đợi còn phải lại cầu tình. Thôi Vi cũng lười nói với nàng. Quay người vào nhà bên trong đi. Thôi Kính Bình nhìn nàng bộ dáng này. Rõ ràng chính là không nghĩ lại cùng những người này nói chuyện dáng vẻ. Dứt khoát vẻ mặt cợt nhà cũng dỗ Dương Thị bọn người ra ngoài. Lúc này mới đem cửa đóng lại. Về sau Thôi Vi giặt quần áo lúc gặp Vương Bảo Học nương Lưu Thị. Nghe nàng nói Dương Thị đem người hướng nàng bên kia lĩnh đi. Kết quả Thiệu Thị vừa đi, trong phòng nàng cho Vương Bảo Học mua giấy liền thiếu một xếp nhỏ. Cuối cùng từ Thiệu Thị trên thân kéo chút ra, trong nhà Vương Bảo Học viết mực đầu cũng không thấy mấy cây. Để chuyện này, nguyên bản quan hệ khá tốt Vương gia cùng Thôi gia huyên náo túi bụi. Lưu Thị nhịn không được cùng Dương Thị mắng một lần. Hai nhà xem như triệt để kết liễu oán. Nghe Lưu Thị, Thôi Vi quả nhiên liền may mắn từ bản thân có dự kiến trước đến. Lưu Thị người này coi như rất tốt ở chung, tính cách cũng cởi mở. Ngày đó nàng Lưu Thiệu Thị ở trong phòng vốn chính là hảo ý. Lại không thu Thôi ra một mai đồng tiền, có thể cứ như vậy cuối cùng còn có thể cùng Dương Thị phản bội. Có thể thấy được cái kia Thiệu Thị quả nhiên tay chân có chút không sạch sẽ. Khổng gia là nghèo, thế nhưng là nghèo thành dạng này không khỏi cũng quá không có cốt khí chút. May mắn nàng không có Lưu Thiệu Thị ở tại nhà mình. nếu không chỉ sợ giống Lưu Thị. Sự tình qua rất lâu, nàng nói đến cũng đều là khí. Nếu không phải hiện tại Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình chuyển ra Thôi ra đến. Chỉ sợ nàng đều không cho phép Vương Bảo Học cùng Thôi Kính Bình lui tới. Đủ để gặp trong nội tâm nàng đầu tức giận. Dương Thị bởi vì là một cái con dâu, cùng hàng xóm Lưu Thị ầm ĩ một trận không nói, liên đới lấy còn phải Thôi Thế Phúc oán trách, trong lòng tự nhiên không đại thống khoái, càng đem Lưu Thị cho oán lên. Thôi Vi bên này thổ địa Nhiếp Thu Nhiễm không biết từ chỗ nào tìm cái thay nàng quét dọn hầu hạ. Người trở về, ngày bình thường liền giúp đỡ tưới nước nhổ cỏ, cùng chế chút mập cho sối đi lên, khiến cho thổ địa lớn lên càng tốt hơn một chút. Thời gian nhoáng một cái liền đến thất nguyệt lúc, Thôi Kính Bình sinh nhật chỉ chớp mắt đã vượt qua. Hắn bây giờ 14 tuổi, đi theo Thôi Vi học làm bánh ngọt cũng dần dần ra dáng. Mặc dù hương vị không so được Thôi Vi làm ăn ngon, bất quá hắn làm ra bánh ngọt không biết so bên ngoài làm ra ăn ngon rất nhiều. Cái này thời gian một năm Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường nhàn rỗi không chuyện gì lúc nhỏ. Trong tay một khi có chút bạc liền để cho người ta cho Thôi Vi tại Lâm An Thành mua tòa nhà cho tu. Chỉnh mấy lần, thời gian 2 năm xuống tới, nội trạch cũng là chỉnh lý đến tự mô tự dạng. Ngày thường xin người quá khứ quét dọn, bên ngoài cửa hàng cũng đi theo sửa lên. Thôi Vi trong tay bây giờ tồn không ít bạc, trong nhà dê hiện tại dần dần nuôi hơn nhiều, chừng 20 đầu, trong phòng bãi nhốt cừu một khuếch trương lại khuếch trương, lộ ra liền viện tử đều nhỏ không ít, dê ngược lại cũng không phải không bỏ xuống được, bất quá nuôi nhiều như vậy, trong nhà mùi vị khó tránh khỏi liền nặng chút, mùa đông còn tốt, vừa đến mùa hè thời tiết này nóng lên, trong nhà hương vị tự nhiên là không dễ ngửi. Thôi Vi liền đánh chủ ý muốn đem chung quanh phía sau núi lại mua một khối xuống tới. Nàng bây giờ trong tay không thiếu bạc, phía sau núi mảnh đất kia lại là thuộc về quan phủ. Chỉ cần ra chút tiền liền có thể lại mua một đại khối xuống tới. Đến lúc đó dứt khoát xây thành dê bỏ, chuyên môn mời người đến nuôi. Nàng bây giờ chiếu cố lên nhiều năm như vậy, một ngày khó tránh khỏi liền có vẻ hơi cố hết sức. Lại thêm còn muốn cố lấy vườn trái cây bên kia, cả một ngày xuống tới mệt mỏi không được, vườn trái cây mặc dù xin chuyên gia chiếu khán, nhưng Thôi Vi bản thân là phải thường xuyên treo một chút tâm. Sự tình trong nhà hiện tại không ít, chỉ là một ngày chăn dê sự tình, liền có thể khiến người ta sức cùng lực kiệt, hiện tại nếu là có thể tốn ít tiền liền giải quyết chút phiền phức. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm lại là tại thất nguyệt bên trong lúc liền muốn vào kinh. Tham dự lần này tháng 8 bên trong thi hương, hắn để Thôi Vi chờ hắn tháng 9 khi trở về lại nói việc này. Tiểu Loan thôn rời kinh thành ước chừng hơn nửa tháng lộ trình. Đây là thừa ngồi xe ngựa đi được nhanh phép tính, nếu là dựa vào tự mình đi bộ, ít nhất đến sách 2 tháng trước lên đường chỉ sợ mới kịp. Bây giờ Thôi Kính Trung cũng bắt đầu vào thành, chuẩn bị tham gia tú tài khảo thí, trong lúc nhất thời trong thôn ngược lại là nghị luận ầm ĩ. Nhiếp gia lại phong quang một lần, Tôn Thị suốt ngày bị người lấy lòng, ngược lại là không có công phu tìm đến Thôi Vi phiền phức. Thừa dịp khoảng thời gian này, Thôi Vi nhưng là vào thành mấy lội, trong tay nàng có chút bạc, liền chuẩn bị trước đem trong thành tòa nhà đổi sửa qua lại nói. Bởi vì Dương Thị bọn người lực chú ý đều đặt ở Thôi Kính Trung trên thân. Tiểu Loan thôn người lại đàm luận Nhiếp Thu Nhiễm sự tình. Thôi Vi biến mất mấy ngày sự tình, cũng không ai chú ý đạt được. Lâm An Thành bên trong Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù tiến vào kinh, nhưng lại đem Thôi Vi sự tình nhờ cho tên kia gọi Tần Hoài người trẻ tuổi hỗ trợ. Cũng không biết người này đến tột cùng là lai lịch ra sao. Có hắn hỗ trợ, tìm người cũng nhanh, mà lại mua vật liệu càng là nhanh. Chờ Thôi Vi ở trong thành ngây người ước chừng 4 năm nhật lại mướn xe ngựa về Tiểu Loan thôn lúc. Trong thành tòa nhà đã bắt đầu sửa chữa lên, hết thảy đều giao cho cái kia Tần Hoài một người thủ hạ quản sự hỗ trợ chiếu khán. Thôi Vi bản thân lại không yên lòng trong nhà, chỉ có thể cho cái kia quản sự 2 lượng bạc làm tốt chỗ. làm phiền hắn hỗ trợ chiếu khán. Bản thân cái này mới rời khỏi. Thôi Vi trong nhà bây giờ đã nuôi không ít dê. Trong ruộng một chút quả cam cây giống đã phát ra. Mà đi năm gieo xuống quả dứa hiện tại đã lớn lên. Cái kia chiếu khán vườn trái cây người tại cuối tháng liền sẽ rời đi. Đây là một cái nhiếp thu nhiễm từ xứ khác tìm đến một cái thủ vườn. Ngay từ đầu liền cùng người ta nói xong chính là chỉ thủ đến cuối tháng 7 là được. Người ta đến lúc này còn vội vã muốn trở về thu hoạch hạt thóc. Làm được lúc này liền không chịu lại ở lại. Thôi Vi vừa vặn trở lại đón tay. Liền cất muốn để Thôi Thế Phúc tiếp lấy giúp mình thủ điền trái tim ôn sơ tuy nói một đường là. Thuê xe ngựa trở về. Nhưng kỳ thật vẫn là cái kia Tần gia quản sự hỗ trợ tìm người. Nếu không nhiếp thu nhiễm chỉ sợ sẽ không yên tâm từ nàng một người đơn độc trở về. Đến tiểu loan thôn lúc sắc trời đã đại hắc, Thôi Vi cho phu xe kia trả tiền. Phu xe kia liên hạ đến uống miếng nước cũng không chịu. Rất sợ trì hoãn đến trễ Minh Nhi về thành lúc chậm chút. Thôi Kính Bình nhìn thấy Thôi Vi khi trở về. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông tới. Đó cũng không phải Thôi Vi lần đầu vào thành. Nhưng lại là nàng lần thứ nhất đơn độc vào thành. Thôi Kính Bình tại nàng vừa đi liền trong lòng lo lắng. Lúc này thấy được nàng an toàn trở về. Không khỏi liền thở dài một hơi. Cũng không ngờ tới Thôi Vi hôm nay liền sẽ trở về. Trong phòng bếp cũng không chuẩn bị ăn cái gì. Tốt vào ngày thường bên trong Thôi Kính Bình học làm bánh ngọt cũng không phải ít. Bưng một đĩa bánh kem ra. Lại cho Thôi Vi vọt lên một chén sữa dê phấn. Thôi Kính Bình lúc này mới đi theo ngồi xuống. Muội muội, chuyến này vào thành thế nhưng là thuận lợi. Nhiếp đại ca không ở, nhưng có người dám tìm ngươi gây chuyện. Lúc này đói bụng hay không? Ta đi trước làm cho ngươi một chút bánh ngọt ăn. Thôi Vi lúc này ngược lại thật sự là đói bụng. Bất quá ăn chút bánh ngọt lót dạ một chút cũng không hề giống lúc mới bắt đầu đói đến trong lòng. Phát hoảng, nàng vội vàng đem Thôi Kính Bình giữ chặt, ăn mấy khối bánh kem, có chút ế trụ, vội vàng lại bưng chén lên uống sữa dê, mấy ngụm xuống dưới, trong miệng bánh kem nuốt vào trong bụng, mới cảm thấy mình hơi có mấy phần khí lực. Tam ca, người trước không vội, Thôi Vi cầm khăn lau miệng, một bên nhỏ giọng nói với Thôi Kính Bình. Ta lát nữa đi nhìn một cái trong vườn trái cây. Bây giờ những cái kia cây thơm cũng là thành thục. Lâm An Thành bên trong cửa hàng nghĩ đến nhiều nhất một cái nguyệt hậu liền có thể mở ra. Ta lại tìm Tào thợ mộc giúp đỡ làm chút giá để hàng. Trong nhà Trúc Lam cũng đủ rồi. Ta chuẩn bị xuống tháng liền muốn đem cửa hàng mở vừa nghe đến chỗ này. Thôi Kính Bình giống như là đã nhận ra cái gì. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia mừng rỡ. Một bên xoa xoa tay. Quả nhiên liền nghe Thôi Vi nói tiếp. Tam ca bây giờ làm bánh kem tay nghề không tệ. Một chút nhỏ bánh bích quy ngươi cũng biết. Tuy nói bơ ngươi sẽ không điều. Nhưng ta hội, đến lúc đó cách mỗi mấy ngày liền điều cầm chút vào thành bên trong đi chính là. Còn có ăn vặt mà bánh kẹo chờ tam ca ngươi cũng sẽ. Ta nghĩ để ngươi đến Lâm An Thành giúp ta trông coi cửa hàng. Không biết tam ca ngươi có chịu hay không? Thôi Vi hiện tại niên kỷ còn nhỏ chút, còn kém mấy tháng mới đến 12 tuổi. Mà Thôi Kính Bình hiện tại đã đầy 14. Ở vào tuổi của hắn không phải hạ điền làm việc mà liền học lấy gia nghệ đã nhiều không kể xiết. Tuy hắn đi nhìn chằm chằm cửa hàng, hỗ trợ học một ít cũng tốt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất hôm qua 6 chương A thân môn, cầu tinh bột A cảm tạ ban đêm lại truyền con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.